Thể Tu Chi Tổ, chương 1198, Ma Biến Kỳ. Góc truyện audio.com. Hồng Vân Thiên nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, độ kia đạo thiên kiếp thứ 9 lúc bản tọa thể lỏng bản nguyên hình thái, liền là cả hai kết hợp với nhau, mặc dù có sinh mệnh chi lực thần hồn không đến mức không có thực thể mà tiêu tán, nhưng loại trạng thái này không bền bỉ, mà lại nhục thân chi lực chỉ có thể thông qua hư không chi lực biểu hiện ra ngoài, chính là không có dễ chi nguyên. Lục Khôn nhìn xem dưới chân một bộ nửa ma thi, trầm tư nói. Điểm này ngược lại là dễ giải quyết, Hồng Huynh có thể dựa theo luyện thể quyết mạch suy nghĩ, đem ma đế chi cốt luyện chế thành xương người ma bảo, lại thông qua khí huyết ma lực đem lấy pháp bảo hình thức luyện hóa. Nếu như chỉ tại thời điểm chiến đấu sử dụng xương người ma bảo, lấy Hồng Huynh đối khí huyết ma lực khống chế, cái này cụ cốt cách hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hồng Vân Thiên khẽ nhíu mày nói. Coi như vấn đề này giải quyết, động lòng người tộc tinh hoa tối thiểu đạt tới thân thể ngươi cấp độ mới có cơ hội thôn phệ ma cương tinh hoa. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ suy tư, chậm rãi nói. Chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn nhìn xem hai cánh tay của mình nói. Lục Mỗ có được viễn siêu cùng giai thể tu lực lượng, mặt ngoài nhìn là thông tí cự viên huyết mạch duyên cớ, nhưng trên thực tế lại là do ở trong huyết mạch truyền thừa cuồng loạn chi ý, huyết mạch ý chí. Hồng Vân Thiên lông mày nhíu lại nói. Lục Khôn gật đầu nói, tu tiên giới các loại đỉnh tiêm yêu thú, đều có khác biệt huyết mạch thần thông, kỳ thật liền là huyết mạch đối cùng loạn chi ý vận dụng, thông tí cự viên huyết mạch thần thông, thì là dùng cỗ này yêu thú ý chí cường hóa nhục thân lực lượng. Ta chính là tại loại này huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch tương dung bên trong, từng bước phóng thích bên trong huyết mạch chi lực mới có được loại này hùng hậu nhục thân lực lượng, mà ma viên biến thần thông, thì là đem chân ma chi ý cái này loại thứ hai ý chí chi lực, lấy huyết mạch thần thông vận chuyển, hai lần gia trì nhục thân chi lực, làm cho tăng vọt. Lục Khôn nói đến đây, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Hồng Huynh thần hồn miễn dịch chân ma chi ý, không biết có thể hay không thông qua thể nội năng lượng dẫn đạo loại ý chí này hướng đi. Hồng Vân Thiên lông mày nhíu lại, đi về phía trước mấy bước đưa bàn tay ra, hư không chi lực giống như một cái bàn tay vô hình, mò lên dung nguyên ma quật trung ương một đoàn chân ma nước trực tiếp nuốt vào trong miệng. Chân ma chi thủy bên trong năng lượng tựa hồ phân biệt rõ ràng, tinh thuần ma khí bị khí huyết ma lực hấp thu, mà còn lại chân ma chi ý cũng không có phóng tới thần hồn của hắn, mà là tràn vào kia ma cương tinh hoa tạo dựng mà thành màu tím đen xương cốt. Những này tàn bạo ý niệm ở bên trong chảy xuôi, phảng phất đem nó xem như chân ma chi thủy hoàn cảnh. Hắn sững sờ nói, bọn chúng trực tiếp tiến vào ma cương tinh hoa. Lục Khôn kinh hỉ nói, như vậy, Lục Mỗ suy nghĩ liền lại càng dễ thực hiện. Hồng Vân Thiên có chút không rõ ràng cho lắm. Lục Khôn giải thích nói, dựa theo chúng ta trước đó phân tích luyện thể hóa thần nhục thân đột phá chi pháp cần muốn lực lượng cường đại cơ sở, Lục Mỗ cơ sở bắt nguồn từ thông tí cự viên huyết mạch. Năm đó ta tại nghiên cứu nội tạng rèn luyện chi thuật thời điểm, phát hiện yêu tộc cuồng loạn chi ý có thể tự động dung nhập huyết dịch sản xuất thông tí cự viên huyết mạch chi lực. Góc truyện audio.com. Nếu như đem ma cương tinh hoa xem như một loại đặc thù huyết dịch chân ma chi ý thì là cỗ này huyết mạch truyền thừa chân ý, cả hai kết hợp phải chăng có thể chuyển hóa làm huyết mạch chi lực, từ đó cùng nhân tộc tinh hoa chân chính dung hợp lại cùng nhau. Đem ma tộc tinh hoa chuyển hóa làm đặc thù huyết mạch. Ý nghĩ này quả thực là không thể tưởng tượng, Hồng Vân Thiên không khỏi ngây dại. Lục Khôn tự lo nói, ta ma viên biến thần thông, là mượn nhờ huyết mạch thần thông lợi dụng chân ma chi ý, đem nó quán chú nhục thân, lâm thời đề cao nhục thân chi lực. Ma cương tinh hoa có thể tăng cường Hồng Huynh nhục thân lực lượng, còn có thể hấp dẫn chân ma chi ý, loại này đặc điểm cùng huyết mạch cực kỳ tương tự, hoàn toàn có thể tham khảo ma viên biến thần thông, đảo ngược suy luận, nếm thử đem ma cương tinh hoa chuyển hóa thành một loại truyền thừa chân ma chi ý đặc thù huyết mạch. Hồng Vân Thiên trong mắt dần dần hiện lên vẻ chợt hiểu, hắn thì thào nói nhỏ. Ta hiểu được từ một cái góc độ khác, bản tọa nửa người nửa ma, ma cương hình thái, có thể làm thành một loại nào đó huyết mạch thần thông, cùng ngươi thông linh cự tí, ma viên biến cực kỳ tương tự. Của ngươi nhục thân lực lượng thiên phú, là từ đặc thù huyết mạch gia trì, bản tọa nếu là đem ma cương tinh hoa cùng chân ma chi ý dung hợp thành một loại mới tinh huyết mạch tương đương với cùng ngươi thông tí cự viên huyết mạch đồng dạng, từ trên bản chất tăng cường lực lượng thiên phú. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái phương hướng, thần sắc dần dần hưng phấn lên, nhịn không được đập Lục Khôn bả vai. Người cái tên này mạch suy nghĩ quả nhiên thanh kỳ, khó trách có thể mở mang luyện thể con đường. Nếu như loại này chân ma chi huyết mạch sáng tạo thành công, nhân tộc tinh hoa tại khí huyết ma lực phụ trợ dưới, tự nhiên có thể thoải mái mà đem nó hấp thu. Lục Khôn cảm xúc cũng có chút cao nói. Không sai, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Hồng Huynh ma cương luyện thể quyết kỳ thật liền là đem ma thi xem như vật liệu, từng bước đề luyện ra một loại đặc thù chân ma huyết mạch, đem nhân tộc thân thể cải tạo thành ma thể. Loại này chân ma chi thể, rất có thể so ma tộc còn cường đại hơn, rốt cuộc ma đế nhục thân, cũng bất quá là trăm vạn cân chi lực. Hồng Huynh trước mắt cảnh giới, chẳng bằng gọi ma biến kỳ. Hồng Vân Thiên Thần tình một trận biến hóa, qua hơn nửa ngày, hắn mới nhổ một ngụm chọc khí, thần sắc tỉnh táo không ít. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức nghiên cứu đảo ngược luyện hóa huyết mạch phương pháp. Lục Khôn trịnh trọng nói, ma viên biến thần thông, đối hóa thần đột phá cũng vô cùng có dẫn dắt, đảo ngược suy luận rất khó, ở trước đó, Lục Mỗ muốn đầy đủ giải Hồng Huynh ma cương tinh hoa. Thần sắc hắn khẽ động nói, đúng rồi, chúng ta không bằng thí nghiệm hạ trước đó phỏng đoán hợp kích chi thuật. Hồng Vân Thiên trên dưới đánh giá trước mắt vị nam tử này, lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi liền không sợ khí huyết ma lực đem huyết nhục thôn phệ hết. Lục Khôn ha ha cười nói. Lục Mỗ cách cốt biến hậu kỳ bất quá cách xa một bước, huyết dịch ở vào máu tụ thành bảo biên giới, Hồng Huynh như có bản lĩnh cứ tới thôn phệ tốt. Trong mắt của hắn chớp động lên mấy phần kích động, trực tiếp nếm thử mạnh nhất thể lỏng bản nguyên hình thái đi, không biết có thể hay không đột phá nhất nguyên chi lực không cùng xiềng xích. Hồng Vân Thiên suy tư hạ nói, cocchuyenaudio.com, cái này thần thông bản chất là thông qua hấp thụ máu tươi của ngươi, thời gian ngắn bộc phát khí huyết ma lực năng lượng đẳng cấp, từ đó lâm thời luyện hóa ma cương tinh hoa, làm cả hai tạm thời dung hợp bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nếu là phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, thể lỏng bản nguyên sẽ dung nhập trong cơ thể, đem lực lượng hợp hai là một, bất quá nhục thân nguyên lực làm sao dung hợp, bản tọa liền không quá chắc chắn. Minh Bạch, Hồng Huynh cứ việc thử một lần. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn toàn thân da thịt trong lỗ chân lông toát ra một tia dòng máu màu bạc, toàn bộ thân hình đều nhuộm thành ngân sắc, tản ra kinh người khí huyết chi lực. Hồng Vân Thiên đi thẳng về phía trước, bên ngoài thân huyết nhục giống như là ngọn nến gặp lửa như thế hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đen, hắn thân thể nội bộ những cái kia màu tím đen xương cốt cũng nhất nhất hòa tan, bọn chúng biến hóa thành mấy chục căn xúc tu, leo lên Lục Khôn thân thể. Những này thể lỏng năng lượng tham lam hấp thụ lấy ngân sắc tinh huyết, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Kia phân biệt rõ ràng hai loại chất lỏng, dần dần bắt đầu dung hợp, bên trong lưu chuyển lên sợi cơ nhục vặn vẹo huyết nhục nhỏ bé lân phiến, giống như là một loại dữ tợn huyết nhục sinh vật bao trùm lên Lục Khôn kia thân thể khôi ngô. Hắn bên ngoài thân ra thì tại một trận ngân sắc lưu quang bên trong biến mất, lộ ra phía dưới từng cây ngọ nguậy sợi cơ nhục, chất lỏng màu tím than tựa như máu tan trong nước chảy đi vào. Tê, Lục Khôn nhịn không được dùng mình một cái, liền cảm giác loại chất lỏng này, phảng phất từng cái con kiến nhỏ, bò lên trên sợi cơ nhục, mở ra răng nhọn, gắt gao cắn hắn huyết nhục. Nương theo lấy từng đợt kim loại ma sát két âm thanh, kia hàng vạn con kiến gặm nuốt huyết nhục cảm giác đau đớn liên tục không ngừng thông qua thần kinh truyền đến đại não, dù hắn có được cường đại ý chí, cũng không nhịn được đau nhức kêu ra tiếng. Chỉ chốc lát, hắn toàn thân sợi cơ nhục dần dần biến thành màu tím đen, càng ngày càng thô to, Lục Khôn không thể không vận chuyển cốt bảo, lợi dụng ngân long vẫn thạch biến hóa thần thông tăng lớn xương cốt đến thích ứng lấy càng thêm to con cơ bắp. Rất nhanh, cái kia thân thể khôi ngô, như là thổi hơi cầu bành trướng, dài đến một trượng, da mặt da thịt mặt ngoài còn rất dài ra từng cái nhỏ bé tử sắc lân phiến. Nhưng hắn toàn thân cơ bắp lại tại rung động kịch liệt. Lục Khôn, khí huyết ma lực thôn phệ không đến huyết nhục của ngươi, chủ động cung cấp tinh huyết cho bản tọa, nếu không ma cương tinh hoa sẽ đi ra ngoài. Hồng Vân Thiên thần niệm bỗng nhiên từ máu thịt bên trong truyền ra. Tốt, Lục Khôn tâm niệm vừa động, xương cốt bên trong tuôn ra đại lượng tinh huyết, chủ động đưa vào những cái kia leo lên tại sợi cơ nhục trên năng lượng màu đen bên trong, chỉ chốc lát thân thể đình chỉ rung động. Hắn chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, nhìn hướng tay của mình, cánh tay kia bàn tay phải năm ngón tay run run rẩy rẩy hướng vào phía trong thu nạp, tựa hồ ngay cả một cái nắm đấm đều khó mà nắm lên. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.